Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô đã không chọn điều kiện thứ nhất, nơi này để cho cô cảm thấy như được trọng sinh. Tô Lưu Cảnh thận trọng không quấy rầy những người bận rộn kia, chợt nhìn thấy Mary vội vã đi đến. Tô Lưu Cảnh vội gọi, chị Mary. Mary cầm tài liệu, có chút trách cứ rồi lại không nhịn được, bất đắc dĩ nói. Cô gái nhỏ của tôi ơi, rốt cuộc em đã xuất hiện. Khoảng thời gian này, chúng tôi vì những phiền toái do em tạo ra, vội đến không kịp thở. Thật xin lỗi, Tô Lưu Cảnh cực kỳ tự trách nói. Mary vốn nói năng chua ngoa, nhưng tấm lòng lại mềm như đậu hũ, vì vậy liền dở dở ưng ưng an ủi. Được rồi, nói thật ra thì Richard cũng phải chịu một phần trách nhiệm rất lớn. Tôi chưa từng thấy anh ấy lỗ mãng như thế bao giờ. Tôi cứ cho rằng anh ấy là một người đàn ông hoàn mỹ, thì ra cũng có tất cả những bệnh chung của bọn họ. Từ xưa, anh hùng đúng là không qua nổi ải mỹ nhân. Tô Lưu Cảnh bị cô ấy trêu chọc đỏ bừng cả mặt, muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé xấu hổ, Mary bấm bấm lên má cô nói. Cô nhóc, nếu như muốn tìm Richard thì đến phòng làm việc của anh ấy đi. Cô biết đường đi như thế nào mà, đúng không? Tô Lưu Cảnh vô cùng cảm kích bởi tấm lòng vị tha của Mary, liền mỉm cười đáp lại, sau đó xông vào thang máy. Lúc gõ cửa phòng làm việc của Thương Thiên Kỳ, nhưng lại không thấy bên trong có phản ứng gì. Tô Lưu Cảnh nhẹ nhàng đẩy một cái, thế nhưng cửa tự động mở ra. Bởi vì trong phòng chất đầy các loại vải vóc, kèm theo đủ loại quần áo và mấy mannequin canh, nên có vẻ hơi chật chội. Thương Thiên Kỳ đang nằm ngủ trên ghế sofa, ngủ rất say, ngay cả lúc cô tiến vào cũng không hề phát hiện. Tô Lưu Cảnh nhìn người nằm trên ghế, mệt mỏi đến mức dưới mắt xanh tím trông như gấu trúc, đau lòng đột nhiên dấy lên. Người đàn ông này đối với mình tốt như vậy, nhưng mình lại không có biện pháp gì để báo đáp. Thật ra thì nếu là người khác, khẳng định sẽ lập tức đồng ý lời cầu hôn của anh, nhưng Tô Lưu Cảnh lại không thể, bởi vì cô biết một khi mình đồng ý sẽ càng làm cho anh thêm tổn thương. Rõ ràng không có cách nào thương anh lại đi lừa gạt như thế. Chuyện như vậy Tô Lưu Cảnh không tài nào làm nổi. Cô đã nợ anh rất nhiều, rất nhiều, cho nên không cách nào để anh phải chịu đựng nhiều hơn nữa. Tựa như bản thân từ trên thuyền lớn rơi xuống nước, túm lấy một cái bè gỗ chỉ là vì muốn thoát chết, mà cô lại không muốn xem Thương Thiên Kỳ như chiếc bè gỗ này, bởi vì anh không phải. Tô Lưu Cảnh quỳ gối lấy một tấm vải gần đó, cầm lên đắp cho anh, trong lòng tràn đầy áy náy. Chợt một cơn gió từ khe cửa sổ đang khép hờ thổi vào, làm tấm vải màu trắng bên trong khẽ tung bay, tựa như cánh chim đang dương cánh trên bầu trời. Qua động tác vừa rồi, Tô Lưu Cảnh mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó ở bên trong tấm vải. Đó chính là một mannequin ưu nhã đứng thẳng. Tô Lưu Cảnh âm thầm giật mình, không kìm hãm được, đứng lên đi tới chiếc rèm, sau đó nhẹ nhàng, trịnh trọng vén tấm vải màu trắng kia lên. Đợi đến lúc nhìn đến bộ thiết kế trên người mannequin, Tô Lưu Cảnh liền kinh ngạc, hít vào một hơi. Đây chẳng phải là bộ lễ phục bày tỏ ở trên sân khấu đã bị Thương Thiên Kỳ tự tay xé toang hoang. Thương Thiên Kỳ lại đem nó phục hồi như cũ. Chợt thân thể bị một đôi tay dùng sức ôm lấy, phía sau lưng cũng nặng nề lọt vào trong vòng ngực ấm áp. Lưu Cảnh. Thương Thiên Kỳ gắt gao ôm lấy Tô Lưu Cảnh, cằm chống lên trên hõm vai cô, ra sức hít hà mùi hương trên người cô truyền tới. Phản ứng nặng nề như vậy, tựa như sợi chỉ chớp mắt một cái, cô sẽ đột nhiên biến mất, không thấy tăm hơi, chỉ muốn liều mạng nhập vào trong thân thể mình. Tô Lưu Cảnh ngơ ngác nhìn tác phẩm tinh tế trước mắt, trong đôi mắt đang mở tỏ, dần dần lan tỏa sương mù. Từng giọt nước đột nhiên xông ra, một giọt lại một giọt chảy xuống. Người đàn ông đang ôm lấy cô đến tột cùng là đã dùng tâm tình như thế nào, cầm từng mũi kim sợi chỉ để ráp lại từng mảnh vải đã bị xé rách này lại với nhau đây. Mỗi một đường may chất chứa biết bao nhiêu tình cảm, cô cơ hồ không cách nào tưởng tượng nổi. Thương Thiên Kỳ hiển nhiên thật lâu đã không được nghỉ ngơi, giọng nói có chút trầm khàn nhưng vẫn mang đậm phong cách nam tính. Anh phục hồi nó lại như cũ thấy thế nào? Kỹ thuật của anh cũng không tệ lắm phải không? Tô Lưu Cảnh ngơ ngác run rẩy nhìn bộ lễ phục lộng lẫy trước mắt. Mấy ngày nay đến tột cùng em đã đi đâu? Anh còn tưởng rằng em biến mất rồi, nói cho anh biết đi. Thương Thiên Kỳ ôm cô gái nhỏ trong ngực thật chặt, khóe miệng khẽ cong lên. Vậy mà chưa nói xong, trong con ngươi mỏng màu xanh dương bình thường vẫn làm say lòng người chợt lóe lên kinh ngạc cùng đau thương nồng đậm. Đây là... Thương Thiên Kỳ kinh ngạc, làn da vốn trắng nõn dưới mắt thế nhưng lúc này hiện đầy dấu vết hồng hồng, không cần suy đoán cũng có thể biết đó chính là dấu hôn. từ vành tai đến bả vai, từ cổ áo dọc xuống phía dưới, kéo dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net